Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Diệt Thế Chi Lôi. Nhìn ta bốn chân đá vỡ, một giang xanh lam nước lẳng lặng chảy xuôi, hai bên bờ rừng phong, tạc lá, yên đỏ như lửa. Đây là từ đối chiến trong phòng giả lập cao mô phỏng cảm ứng thẻ bài cấu tạo một cái cỡ lớn tác. Chiến nơi trốn, đường kiếm lẳng lặng phiêu phù ở nước sông mặt nước. Lực lượng tinh thần lấy mỗi giây một điểm tốc độ chậm rãi tiêu hao duy trì hắn trạng thái trôi nổi. Tại hắn bờ phía bên kia bên trên, Valentine cùng Hathaway đều một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Hai người đều đã thúc giục thân lên trang bị dụng cụ đo lường. Đường kiếm cười nói, các ngươi công kích trước ta đi, để ta làm quen một chút thực lực bây giờ cùng mới vào tay thẻ bài. Valentine quát khẽ nói, tốt, hắn nhìn về phía Hathaway. Hathaway lập tức hiểu ý, đột nhiên thôi động dụng cụ đo lường bên trong máy móc thẻ bài. Một trận liền khối ken két tiếng vang bên trong. Trong không khí trống rỗng xuất hiện từng tòa đen xì pháo đài. Nhiều đến vài chục tòa, những này pháo đài rơi xuống đất sát na cấp tốc liền triển khai máy móc cấu kiện. Nền móng một mực cố định tại mặt đất, đại đường kính họng pháo đủ soát nhắm ngay đường kiếm. Họng pháo bên trong ngưng tụ siêu cường điện từ năng lượng. Lại tất cả đều là pháo điện từ. Ở đây chút pháo đài rơi triển khai nháy mắt. Valentine cũng động, thân hình của hắn tại hai tấm thẻ bài quang ảnh hiện lên lúc. Bị một cái ma pháp thuẫn bao phủ thủ hộ, đồng thời trong tay nhiều hơn một cái mạ vàng quyền trượng. Quyền trượng hướng về đường kiếm xa xa một điểm, một cơn lốc phồng lên, hình thành mạnh lôi trói buộc lực lượng liền nhanh chóng trống rỗng giáng lâm tại vừa định có hành. Động đường kiếm thân bên trên. Cụ phong chi ác thẻ, bỗng nhiên giáng lâm tại trên người gió lốc cơ hồ vượt qua mấy chục cấp. Hình thành xé rách lực lượng hoàn toàn tác dụng tại đường kiếm thân bên trên. Cực độ ngưng tụ, phảng phất muốn đem cả người hắn đều xé rách thành mảnh vỡ. Cái này không giống như là trói buộc, mà giống như là phong chi rảo sát. Đường kiếm toàn thân quần áo đều bị xé nát. Làn da đều cảm nhận được rét cắt da cắt thịt đâm nhói. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội hỗn độn thể năng theo tâm tình của hắn ba động mà sôi trào. Vô hình ở giữa liền hóa thành một chùm tối tăm mờ mịt quang hồ đem toàn thân hắn bao phủ. Bành, chung quanh gió lốc đụng vào hắn thân thể bên ngoài tối tăm mờ mịt hỗn độn thể năng bên trên. Thế mà trực tiếp tan rã. Cái gì? Hắn còn không có dùng thẻ. Đây là năng lực gì? Nơi xa Valentine giật mình. Đúng lúc này, oanh minh pháo vang đột nhiên xé rách trường không. Mười mấy nói uy lực mạnh mẽ pháo điện từ khóa chặt đường kiếm thân thể hung hăng kích xạ mà tới. Pháo điện từ tần mãnh phát xạ tốc độ cơ hồ là tránh giây lát ở giữa. Nhưng mà đường kiếm ánh mắt nhìn sát na. Một tấm màu tím thẻ bài nương theo lấy chân trái của hắn hướng về phía trước phóng ra. Đột nhiên lấp lánh hào quang, loose chân trái thẻ bị thôi động, đường kiếm chân trái liền phảng phất bị bao phủ một tầng tím năng lượng màu đỏ quang hoa. Phóng ra sát na liền tiến vào cự thần vũ bước trạng thái. Siêu, mười mấy nói pháo điện từ thất bại, đường kiếm thân thể đã là biến mất không thấy gì nữa. Pháo điện từ chớp mắt đánh vào nơi xa bờ sông núi lớn bên trên. Tiếng ầm vang vang trung tướng núi lớn nổ bạo liệt ra. Sinh ra hồ quang điện thiêu đốt lên cây cối sinh ra hung mãnh hỏa diễm. Thanh thế kinh người, cẩn thận, Hathaway đột nhiên đối với Valentine hét to. Song trường bỗng nhiên khép mở ở giữa. Một tấm thẻ hóa thành 8 cái kim loại phù du toa chớp mắt bay lượn đến Valentine trước người. 8 cái phù du toa vây quanh Valentine thân thể, mũi nhọn đồng thời phun ra chùm laser, laser điểm lẫn nhau tương liên, thoáng chốc liền tạo thành vuông vức quang năng hộ thuẫn. Mà vào lúc này, đường kiếm thân ảnh đã là trống rỗng xuất hiện tại Valentine đỉnh đầu. Tại hắn khi mới xuất hiện, năng lượng ánh sáng hộ thuẫn còn chưa triệt để ngưng tụ. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời gian không tới một giây. Đối với còn chưa kịp phản ứng Valentine tiến hành lôi đình đả kích. Nhưng mà hắn lại là có chút hăng hái chờ lấy năng lượng ánh sáng hộ thuẫn triệt để ngưng tụ về sau. Mới chân trái bàn chân lại lần nữa hướng phía dưới đạp mạnh. Cự thần giam cầm đặc hiệu bỗng nhiên bộc phát, vượt qua 20.000 điểm thể năng bị tiêu hao ra ngoài. Đường kiếm chỉ cảm thấy theo bàn chân đạp xuống nháy mắt. Một vòng từ tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng cấu trúc lĩnh vực cấp tốc khuếch tán. Bao phủ phương viên 200 mét phạm vi, lập tức một màn kỳ dị phát sinh. Valentine di động cao tốc bên trong thân thể vậy mà giống như là đột nhiên va vào mạng nhện bên trong tiểu trùng, đột nhiên từ di động cao tốc trạng thái lâm vào ngưng trệ. Toàn thân cự chiến bên trong vậy mà đều không cách nào tránh thoát cái kia cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Hắn bên ngoài cơ thể quang năng hộ thuẫn trực tiếp tại cường hãn giam cầm năng lượng hạ sụp đổ. 8 cái phủ du tòa nổ nát vụn thành thẻ bài rơi xuống. Mà pháp hộ thuẫn cũng là kịch liệt lấp lóe 2 lần. Giống như là bị đè ép dính tại trên người màng da. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng triệt để xoay khúc. Quanh mình 200 mét từng khỏa bờ sông bên cạnh đá cuội đều trôi nổi lên. Giữa không trung ngưng kết bất động, giống như là bị từng đôi bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy. Nơi xa Hathaway bạo hống lấy thôi động pháo điện từ đài hướng bên này oanh kích. Từng đạo pháo điện từ kích bắn vào đến 200 mét giam cầm lĩnh vực phạm vi. Vậy mà cũng nháy mắt bị giam cầm. Sau đó nổ tung, hình thành mãnh liệt điện từ sóng xung kích. Hủy diệt quanh mình tảng đá cây cối. Nhưng lại như cũ không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm cố lĩnh vực. Qua yếu. Các người đều quá yếu, đến một chút hung mãnh công kích, dùng lực công ta, đường kiếm nhìn xem quanh mình hết thảy đều bị trưởng khống cảnh tượng. Bất mãn quát khẽ, kích thích Hathaway cùng Valentine hai người, các người đã từng thân là sát thủ giới nhân vật đứng đầu. Cứ như vậy món ăn sao? Các người có phải hay không đều chỉ biết hát nhảy rap? Đáng ghét. Coi như ngươi là lão bản, cũng không thể như thế vũ nhục chúng ta. Valentine gầm thét, trong miệng đột nhiên phát ra thì thào chú ngữ thanh âm. Một tấm màu tím thẻ bài bỗng nhiên tự dụng cụ đo lường bên trong phát ra quang mang. Cái này màu tím thẻ bài khuếch tán quang mang sát na. Từng đạo nhân vật thần bí hư ảnh hiển hiện, từng tiếng như ngâm sướng triều thánh thanh âm truyền bá mà ra. Hỗn loạn bơi bụi, mê hoặc lữ nhân, đại địa gầm thét, chúng tinh kêu gọi, tà ác ý niệm, hỗn loạn trùng sinh, cuồng dã hắc ám, xuất hiện đi, ta lấy thiên lôi chi danh triệu hoán, diệt thế chi lôi, tốt trung nhị chú ngữ a. Mà lại cái này 2 giây thẻ bài thi pháp thời gian cũng thực sự quá dài một chút. Đường kiếm như cũ không có ngăn cản Valentine thôi động thẻ bài. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía lúc này vậy mà đã trở nên đen kịt đáng sợ bầu trời. Mãnh liệt ma pháp năng lượng ba động, từ không trung hội tụ, điện thiểm tại đám mây đi nhanh, chấn thiên động địa tiếng sấm vang rền. Tại đường kiếm ngẩng đầu nhìn lại sát na, mười mấy đạo thiểm điện giống sắc bén chát đao, hung mãnh bổ ra mây đen, bắn ra sán lạn bạch quang. Sông phá hắc ám hướng hắn kích xạ mà tới. Một nháy mắt toàn thân hắn đều có loại lông tơ dựng đứng hồi hộp cảm giác. Mãnh liệt uy hiếp khiến cho đại não không ngừng phóng thích cảnh cáo tín hiệu. Thậm chí thứ 9 cảm giác dự cảm đều tại trong đầu của hắn hiện lên một màn hình tượng. Hình tượng bên trong toàn thân hắn bị oanh kích thành cho bụi. Thoi thóp. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất thực sự quá nhỏ. Bằng được tốc độ ánh sáng thiểm điện rơi xuống lúc, nháy mắt liền lâm vào giam cầm lĩnh vực trạng thái. Có thể nhìn thấy một đảo quanh co điện quang, giống ngọn lửa màu xanh lam giống như tại giam cầm trong lĩnh vực lóe hai tránh. Mà cái này giảm sóc thời gian liền có gần không? Không một giây, đường kiếm vào lúc này đột nhiên thúc giục Luz đùi phải thẻ. Đùi phải của hắn cũng phát ra đỏ tía năng lượng. Đùi phải hung hăng quất đánh ra sát na. Cự thần một truy bốn thẻ bài đặc hiệu bị thôi động. Vượt qua 20.000 điểm hỗn độn thể năng quán thâu mà ra. Nháy mắt trống rỗng ra đời bốn đầu từ tối tăm mờ mịt hỗn độn thể năng cấu trúc mà thành chân lớn. Như thiên chi như cự trụ nháy mắt xuất hiện tại lôi điện trước đó. Hung hăng oanh kích mà ra. Tựa như là bốn cái chày gỗ tại đường kiếm điều khiển hạ mạnh mẽ thoải mái. Ầm ầm chói mắt tia chớp tại giam cầm lĩnh vực bên trong bộc phát. Tiếng sấm giống gỡ mìn giống như phát ra liên tiếp lại thấp lại lớn lên oanh minh. Bốn đầu cự thần chân vậy mà trực tiếp đem lôi đình năng lượng dẫm đến bạo tạc. Bị đánh tan lôi đình giống như nghẹn đủ lực lượng. Phát ra sơn băng địa liệt oanh minh. Chân đạp lôi đình. Lão bản người có phải hay không sai lầm đối tượng công kích? Valentin hai mắt trừng tròn xoe sắc mặt tràn đầy không thể tin. Đúng lúc này, bầu trời trong mây đen lại có từng đạo màu lam điện quang. Cong cong khúc khúc, chớp loạn tán loạn, giống như hình thù kỳ quái mãng xà rơi xuống. Đường kiếm hữu tâm thăm dò cự thần một chùy bốn uy năng. Đặt vào Valentin không đi quản, tiếp tục thúc làm cái này loại từ hỗn độn thể năng cấu trúc mà thành bốn đầu chân lớn. Tại không trung không ngừng cùng rơi xuống lôi đình va chạm. Chói tai kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều thành một cái trống lớn. Tại đường kiếm cái kia bốn đầu như dùi trống chân lớn thỉnh thoảng rơi xuống bên trong phát ra ngột. Ngạt tiếng vang, bị đường kiếm trực tiếp sơ sót Valentin cùng Hathaway đều nhanh sợ quá khóc. MMP đây chính là màu tím ma pháp cấm chú thẻ triệu hồi ra diệt thế chi lôi. Là bọn hắn lôi đình tiểu đội lớn nhất đòn sát thủ. Đã từng chết tại tấm thẻ này hạ cường đại thẻ sư liền thi thể đều bổ thành mảnh vụn từ. Kết quả bọn hắn lão bản bây giờ lại cùng chúng sinh lôi bắt đầu chơi đánh bóng bàn trò chơi. Còn đánh cho có đến có về quên cả trời đất. Xin hỏi ngươi có thể tôn trọng một chút chúng ta những này đứng ngoài quan sát đối thủ sao? Ngươi đánh bại chúng ta không được sao? Cùng ngày bên trên lôi đối oanh cái gì sức lực đâu? Hathaway nhìn xem bên cạnh mình mảng lớn pháo đài cùng vừa mới triệu hồi ra một tòa cao tới. Dứt khoát từ bỏ chống cự không tiếp tục công kích. Lão bản đây là tại đùa bỡn bọn hắn đâu? Đã không cách nào phản kháng. Vậy không bằng liền dứt khoát hưởng thụ đi. Long long long lại một đợt lôi đình bị đường kiếm thôi động bốn đầu cự thần chân đánh tan. Đúng lúc này, ngày bên trên mây đen cũng giống như không chịu nổi. Đột nhiên phồng lên mấy lần về sau. Giống như là chịu không được phía dưới cái kia lão đạp nó đi tiểu địa phương tiện người. Cấp tốc tan rã, đường kiếm nhìn xem ngày bên trên biến mất tan rã lôi vân. Lại cúi đầu nhìn về phía một bên còn bị giam cầm lấy Valentin. Cảm giác thân thể đột nhiên trống rỗng. Vội vàng bổ sung một đợt năng lượng về sau. Hắn mới nói, còn gì nữa không? Cái này thiên lôi rất lợi hại. Ngươi lại làm ra một đợt đi thử một chút. Valentin trong đôi mắt con ngươi đều nhanh lật đến ra. Đầu đi lên, đây là người nào a? Ta thẻ năng không cần tiền sao? Lại còn không vừa lòng. Nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp. Đường kiếm thúc giục, đi theo mắt nhìn nơi xa đã giữ chức cá ướp muối Hathaway. Bất mãn nói, "Uy, ngươi làm sao bất động đâu? Mau tới công kích ta." Hathaway nhìn xem đường kiếm đỉnh đầu nổi lơ lửng bốn đầu chân lớn. Trong lòng tràn ngập bất lực, ngươi đem lôi vân đều đá vỡ. Đây chính là chúng ta lôi đình tiểu đội lớn nhất đòn sát thủ. Ta hiện tại công kích ngươi, không còn phải bị ngươi đá chết à. ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Thấy Hathaway còn bất động, Đường Kiếm lại dậm chân một cái, bắt đầu nếm thử cự thần trà đạp hiệu quả. Theo chân tay hắn đột nhiên đạp xuống, mặt đất phát ra oanh minh tiếng vang, điện tương phun trào, bùn đất rung mạnh rạn nứt, mảng lớn lôi hồ điện hoa từ khe hở ở giữa tản ra mờ. Theo địa chấn khuếch tán, bành, mười mấy đỡ pháo đài trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Hathaway tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.